Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, trấn áp thần thiên ưng, ha ha ha, ngươi lão bất tử này, ngươi cũng có hôm nay, ha ha, quân thần giống to, đầy mặt đều là sát khí, trong con ngươi lửa giận ở lan tràn, cái này lão tạt mau. Cũng coi như là rơi xuống trong tay chúng ta. Trời xanh rốt cục mở mắt. Khôn Vũ hầu những cường giả này đều nổ. Ngày xưa bọn họ bị giam áp ở Thâm Uyên 18 tầng. Nhận hết dằn vặt. Hết thảy đều là thần tộc ban tặng. Quân thần bọn họ hận không thể đem thần tộc diệt tộc. Hiện tại vị này thần tộc lão tổ. Rốt cục lạc ở trong tay bọn họ. Khu vực này triệt để biến thành vùng cấm, 10 vạn đại quân trấn thủ, trên trời dưới đất bị toàn diện, đóng kín, yêu tộc cùng Long Viện đại năng trấn thủ tứ phương. Cố nhiên hiện tại thần thiên ưng bị tinh thần bảo điện áp chế lại, bọn họ vẫn là cẩn thận vạn phần, dù sao cũng là một tôn tiểu chí tôn cường giả, một khi thần thiên ưng đào tổ. Ngày sau đang suy nghĩ nhốt lại hắn có thể nói khó như lên trời. Thần thiên ưng muốn rách cả mí mắt. Đường đường chí tôn bị vây ở chỗ này. Thậm chí bốn phía đều là kẻ thù của hắn. Điều này làm cho thần thiên ưng có chút sợ hãi. Ta chính là thần tộc chí tôn. Nếu là các ngươi dám to gan sằng bậy, tuyệt đối không có kết quả tốt. Thần thiên ưng trong cơ thể khí thế y nguyên khiếp người. Một phương hình thức đầu vũ trụ ở vận chuyển, bức ép tứ phương, hắn mạnh mẽ mà vừa sợ người. Tinh thần bảo điện trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Ha ha, cái này lão tạt mau, đã là bước vào tuyệt lộ bên trong, còn dám uy hiếp chúng ta. Ta xem vẫn là phế bỏ này lão tạt mau tu hành. Đến thời điểm nhìn hắn làm sao tùy tiện, cả ngày khoe khoang hắn chí tôn đạo hạnh, hôm nay liền tước mất đạo hạnh của hắn, để cái này lão tạt mau trải nghiệm phàm nhân cảm giác, lời ấy rất có đạo lý. Không chỉ có muốn phế đi lão tạt mau tu hành, còn muốn đem hắn treo ở thập giới cửa, lúc này mới hả giận a, ý nghĩ này hảo. Phải như thế được, bốn phía đang bàn luận nên xử trí như thế nào thần thiên ưng. Trò gian một cái tiếp một cái chỉnh đi ra, thần thiên ưng sắc mặt tái xanh, khóe miệng đều đang run rẩy, kém chút khí nổ, đường đường chí tôn bị phế đi tu hành, còn muốn treo ở thập giới cửa, còn không bằng hiện tại liền chém xuống hắn. Hắn nhưng là đường đường chí tôn, nếu là ngã xuống, biến thành phàm nhân, chỉ cần điểm này liền không bằng chém giết thần thiên ưng. Vọng tưởng chân áp ta, chỉ bằng các ngươi cũng xứng, chờ bản tôn giết ra ngoài, các ngươi đều phải chết. Thần thiên ưng điên cuồng hét lên, hắn già nua thân thể bạo phát, vô tận tinh lực, triệt để đang thức tỉnh. Vừa xuất thủ liền đánh ra thần tộc đại thần thông, thần đế cổ thiên kinh vận chuyển, không thể không nói thần thiên ưng tu hành cực cường, diễn biến thần đế cổ kinh, thời không sông dày đều ở hiện ra, một tôn khủng bố vô biên cái bóng diêu nhìn sang, muốn hoành nhảy tới quét ngang trên trời dưới đất, được, đông lai các chủ quát, thực sự là tốt, chư vị có chỗ không biết. Chí tôn càng mạnh, chí tôn bảo huyết càng là kinh người. Này lão tạt mau khắp người đều là bảo vật. Không sai, Long Kinh Vân trầm giọng nói. Chí tôn bảo huyết ẩn chứa chí tôn đại đạo. Thậm chí còn có thần đế bảo huyết. Nếu là ta có thể uống vào một chén, có thể vững chắc thánh chủ cảnh giới tu hành. Thậm chí còn có thể mở ra một cái đại đạn áo nghĩa. Long Kinh Vân ngươi dùng quá lãng phí, cho tiểu bối tu luyện, cường thịnh tinh lực, có thể làm ra một đám rồng trong loài người, Thập Phương Hầu liền vội vàng lắc đầu. Không sai, lời ấy rất có đạo lý. Chí Tôn bảo huyết giá trị vốn là cực cao, có thể cho tiểu bối trợ dưới đạo cơ, ngày sau tu hành cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Bốn phía ngôn luận, để Thần Thiên Ưng khuôn mặt đều biến thành máu gan heo, như là điên cuồng. Một khi bị bọn họ bắt sống, hậu quả khó mà lường được a. Trên căn bản đều là ngũ mã phân thây. Khôn Vũ Hầu bọn họ đối với Thần Thiên Ưng hận đến mức tận cùng, hận không thể uống máu của hắn, ăn hắn nhục, trấn áp hắn lại nói. Long Kinh Vân bọn họ điều động, từng cái toàn diện ra tay, trên căn bản không hề bảo lưu. Mọi người tạm thời không nên động thủ, dùng hai tôn đại chí tôn thần binh đủ để trấn áp hắn. Chu Tuyên Hầu vung tay áo một cái, toàn thân thần hỏa vạn tầng, ném đi một hơi cơ ngập trời bảo phiến, ngang qua ở trong vũ trụ sao trời, mạnh mẽ một tấm, có tiên hoàng dương cánh bay lượn, vũ động thiên phong, đáng ghét, Thần Thiên Ưng tức điên. Tinh thần bảo điện vốn là trấn thủ loại hình, thái cổ tinh vực vẫn ở áp chế Thần Thiên Ưng. Nhưng là hiện tại cửu hoàng phiến treo cao ở thái cổ tinh vực bên trong, gào thét mà tới, vũ động vỡ trời bão táp lớn, đủ để đem Thần Thiên Ưng đánh thành trọng thương. Tại bọn họ trấn áp Thần Thiên Ưng thời điểm, Long Kinh Vân phi thường lo lắng, huyền vực bí mật hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Thế nhưng hiện tại bộc lộ ra đi tới, thậm chí bị hỏa phần thiên người biết được, đến cùng lớn bao nhiêu phiền phức. Long Kinh Vân bọn họ hỏi dò, cảm giác sự tình phi thường không ổn. Một khi xuất hiện, thập giới sắp sửa bị san bằng, huyền vực sắp sửa đổi chủ, tức những nghiêm trọng cảnh cáo, thập giới không thể có mất, quyết không thể rơi vào hỏa phần thiên chi thủ. Nếu không đối với nhân tộc liên minh sẽ sinh ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt, coi như là cực đạo đế binh mất rồi, huyền vực cũng không thể ném, quyết không thể để cửu tuyệt thiên chấm mút một tia nửa điểm. Các ngươi muốn làm ra dự tính xấu nhất, tức những lời nói để Long Kinh Vân bọn họ sắc mặt trầm trọng, rất nhanh làm ra quyết định. Bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm, là thời điểm đi lên một cái mở ra sơn môn con đường. Quyết định này một khi làm được, thập giới có thể sẽ tiêu diệt, cũng có thể sẽ thành vì nhân tộc liên minh thế lực bá chủ. Ta yêu tộc không có dị nghị, Kim Thiên Tranh trầm giọng nói, Thiên Võ Vương cố nhiên tâm kết nhân tộc liên minh. Nhưng là hắn đối với quyền lợi ham muốn quá to lớn. Một khi hắn uy thế ở cao một bước, đến thời điểm yêu tộc tình cảnh không ổn, lần này chủng tộc cuộc chiến, yêu tộc tổn thất nặng nề, yêu tộc chí tôn đều trọng thương, trái lại cùng Thiên Võ Vương giao hảo thế lực tổn thất căn bản không lớn. Lần này chủng tộc cuộc chiến, Thiên Võ Vương có ý định đem Thiên Vương Hầu cùng yêu tộc tách ra, chính là có ý làm hao mòn chúng ta gốc gác. Long Kinh Vân quát lạnh, trước tiên đem người gọi tới, đến thời điểm thật phải cố gắng nhìn một chút Thiên Võ Vương sẽ làm sao lựa chọn. Ta kiến nghị các ngươi tốt nhất đem môn hạ người nhà đều di chuyển lại đây, tức nhượng rất nhanh nói ra một cái tin tức nặng ký. Hắn biết chuyện này đã không bưng bít được, hơn nữa tức những bọn họ cũng không có ẩn giấu chuyện này dự định. Huyền vực tạo hóa cuối cùng muốn bắt đầu dùng. Long Kinh Vân bọn họ xác nhận chuyện này thời điểm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không ngừng không nghỉ lan truyền tin tức. Yêu tộc, Long Viện, Đông Lai Các, Sơn Hải Quan, Quách gia, thậm chí còn thông báo chiến tộc, Dương gia, những thế lực này ở nhân tộc liên minh sức hiệu chịu kinh người. Một khi liên hợp lại, chưa chắc không thể chống lại Thiên Võ Vương uy thế. Đương nhiên, Lần này Tức Nhưỡng Nghiêm Phòng cũng không phải Thiên Võ Vương, mà là Hỏa Phần Thiên Người. Cái này Thái Cổ Tinh Vực bên trong, liên tiếp có âm dương lưỡng cực trận mở ra. Mười mấy năm trôi qua, âm dương lưỡng cực trận trải rộng ở nhân tộc liên minh chứ trọng yếu bao nhiều tiết điểm. Một khi âm dương lưỡng cực trận toàn diện vận chuyển, thập giới phản ứng tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, so với Chí Tôn chiến thuyền còn nhanh hơn. Hiện tại Sơn Hải Quan đã trở thành chư vị vạn giới địa phương náo nhiệt nhất. Không chỉ là ma tộc, chư thiên vạn giới các đại cường tộc đều phái tới sứ giả. Cửu Tuyệt Thiên sự tình đã lưu truyền sôi sùng sục. Có người nói là một cái khác vũ trụ, hơn nữa còn là chín đại vũ trụ, thậm chí chín đại vũ trụ sinh tồn trạng thái không biết so với chư thiên vạn giới tốt hơn bao nhiêu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là vũ trụ Sơn. Vũ trụ Sơn mới là đáng sợ nhất, vô điều kiện bồi dưỡng bị vũ trụ Sơn tán thành cường giả. Hỏa Phần Thiên Người trở thành chư thiên vạn giới các tộc khách quý. Các đại cường tộc từng cái cung kính không gì sánh được. Thậm chí cũng có đế tộc truyền đến tin tức, bọn họ trong tộc từng có chí cường thể chất được chiến vương dấu ấn, vẫn bị tuyết giấu đi. Tuy rằng không có vũ trụ Sơn đáng sợ như vậy, hơi một tí phong ấn một cái kỷ nguyên, thế nhưng bọn họ phong ấn 3, 5 vạn năm vẫn là có thể làm được. Chỉ có điều muốn trả giá trọng đại đánh đổi. Thế nhưng đế tộc truyền xuống tin tức liên quan đến thành đế, bất luận cái nào bộ tộc đều vạn phần coi trọng. Ầm ầm, bỗng nhiên một tòa chiến thuyền đi tới Sơn Hải Quan, gây nên vô số cường giả quan tâm. Rất nhiều người cũng biết đây là Hỏa Phần Thiên Chí Tôn chiến thuyền. Thế nhưng chiến thuyền bên trong hình ảnh để bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Có huyết dịch chảy xuôi, một cái tàn tạ, cái bóng thê thảm không gì sánh được. Gần bị đánh chết hình ảnh. Cái gì? Là tiểu tổ? Xảy ra chuyện gì? Tiểu tổ vì sao trọng thương? Là ai làm ra? Là ai? Hỏa Phần Thiên cường giả giận dữ, từng cái lòng như lửa đốt. Đây chính là Hỏa Tử Hiên em ruột. Một khi hắn xuất hiện ở đây bất ngờ, đối với hỏa tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Hỏa tử nguyên thê thảm không gì sánh được, bị 10 vạn đại quân kém chút đánh chết. Thế nhưng trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh hỏa phi thường dồi dào, sống sót, cái này thiên vương hầu chết rồi cũng có thể nổi lên sóng gió. Thiên Võ Vương sắc mặt khó coi, hắn biết Hỏa Tuấn dẫn người đi tới thập giới, nhưng là không nghĩ tới sẽ làm thành bộ dáng này. Hiện nay Thiên Võ Vương nhưng là ở cầu viện Hỏa Phần Thiên, nhưng là Hỏa Phần Thiên có người chết ở thập giới. Điều này làm cho Thiên Võ Vương trong lúc nhất thời phẫn nộ. Thật giống Hỏa Phần Thiên rời đi 6 vị cường giả, nhưng là ngoại trừ vị này Chí Tôn, cái khác cùng chết đi cũng không khác nhau gì cả. Đến cùng là ai làm ra? Việc này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải nghiêm tra, tra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mã Diêm giận dữ nói rằng, nhanh đi tra, nghĩ biện pháp bổ cứu. Liền không thể để cho Hỏa Phần Thiên đối với nhân tộc liên minh tâm sinh sự thù hận. Sơn Hải Quan quần hùng kinh sợ, bất quá có chút lão quân chờ hoàn toàn biến sắc. Căn cứ bọn họ nói, nhóm người này đi tới thập giới tìm kiếm Thiên Vương Hầu. Lẽ nào Hỏa Phần Thiên phát sinh thảm trạng, cùng thập giới có chỗ liên quan? Đại Chí Tôn, mà Hỏa Tuấn lại không có một chút nào tâm tình xử lý chuyện này. Chạy như bay đi tới truyền âm quát. Ta phát hiện Tổ Long Nguyên. Tổ Long Nguyên, ngươi đang nói cái gì? Tổ Long Nguyên, ngươi xác định? Hỏa tộc Đại Chí Tôn vốn đang tức giận, chuẩn bị làm lớn chuyện, biểu lộ ra Hỏa Phần Thiên chi uy. Rốt cuộc bọn họ vừa mới đi tới nơi này. Dĩ nhiên tao ngộ loại này thảm họa. Điều này làm cho hỏa tộc đại chí tôn không thể nhẫn nhịn a. Nhưng là tổ long nguyên một chuyện, để hắn đều có chút kinh sợ. Chư thiên vạn giới tổ long nguyên lại vẫn tồn tại. Này nhưng là không cách nào tưởng tượng bảo vật. Liên quan đến chủng tộc hưng vong vô thượng báu vật, cực đạo đế binh cũng không thể đổi bảo vật. Là thật nhị trưởng lão, trực tiếp có thể xác nhận là tổ long nguyên. Ngay ở thập giới, thiên vương hầu quê hương có tổ long nguyên. Hỏa tĩnh vô cùng kích động, tổ long nguyên quá trọng yếu, nhất định phải được mới được. Hỏa tộc đại chí tôn con mắt mở to, đúng rồi, cũng chỉ có tổ long nguyên mới có thể nuôi dưỡng được thiên vương hầu bực này anh kiệt a. Điều này làm cho hỏa tộc đại chí tôn kinh hỉ như điên. Không nghĩ tới vừa tới đến chư thiên vạn giới, dĩ nhiên liền gặp phải đại tạo hóa. Trở lại trong tộc nhưng là tôn chủ sẽ tầng tầng có thưởng. Hết chương.